Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 814, ngoài ý muốn. Thần diệt quyết, Tần Dương đối với công pháp này không thể quen thuộc hơn được. Công pháp này cùng Thủy Thiên Bí Tịch, Thánh Đạo Cửu Truyện, cùng xưng là thượng cổ tam đại kỳ thư. Nghe nói sát thần chính là tu luyện Thần diệt quyết, bên trong quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai, liền trở thành một đời ma hoàng, có cùng tiên thần chống lại thực lực, mà Bạch Đế Hiên thì là tu luyện quyển thứ ba, mới trở thành mấy trăm năm qua chỉ riêng đạp mạnh thượng tiên vị tu tiên giả. Bất quá Tần Dương nhớ kỹ, Thần diệt quyết hết thảy chỉ có 4 quyển, nhưng mà đến cái này bên trong, lại biến thành 8 quyển. Xem ra đây mới thực sự là hoàn chỉnh thần diệt quyết. Đem trong đầu những cái kia màu vàng kim tiểu tử loại bỏ một lượt sau, Tần Dương tâm thần vô cùng chấn động. Cái này thần diệt quyết công pháp cực kỳ ngang ngược, không những có thể đem thực lực bản thân tăng lên một cái giai tầng, còn có được hai loại thuật pháp, một là diệt thần, hai là chứng đạo. Diệt thần thuyết bạch chính là sát thần nhất thức tối sơ bản bản, nhưng uy lực lại là sát thần nhất thức mấy lần. Bảo kích công kích cực mạnh, nhưng muốn sử dụng có thể muốn hao phí không ít tinh lực. Chứng đạo làm chứng thiên hạ nhân đạo, tu sĩ tu luyện tu chính là một chữ đạo. Đạo tâm bất ổn khó có tiến lên, đạo tâm vội vàng sao động khó có tiến lên. Mà Tần Dương có quyền lợi tước đoạt một bộ phận điểm nhân đạo được, để cho trở thành phế nhân, không thể bảo là không ngang ngược. Tần Dương thu liễm tâm thần, hướng về trước mặt đế vương nam tử chắp chắp thủ, một mặt chân thành tha thiết biểu lộ, đa tạ tiền bối tặng cho tri ân, việc này vãn bối nhất định ghi khắc tại tâm, không quên đại đức. Tần Dương nội tâm lắm kích động, có công pháp này, đến thời điểm cùng Bạch Đế Hiên tất có lực đánh một trận. Đáng tiếc là trước mắt chỉ tu luyện trước 4 loại quyển công pháp, rồi sau đó 4 quyển chỉ có thể ở đợi đến thành tiên sau này mới có thể tu luyện một chút. Bất quá dù vậy, nếu có thể tu luyện xong trước 4 quyển, tại giới cổ võ cũng chỉ sợ rất khó tìm cùng hắn lực thế cân bằng đối địch thủ. Một bên Liễu Uyển Linh nhìn Tần Dương kỳ quái cử động, không rõ ràng cho lắm, vừa rồi Tần Dương đạt được thần diệt quyết thời điểm, nàng cũng không có nhìn thấy, chỉ là nhìn thấy Tần Dương im lặng đứng ở đó đế vương trước thi thể ngẩn người. Giờ phút này lại gặp đối phương không hiểu thấu cảm tạ, cũng là nghi hoặc không hiểu, nhìn thấy Tần Dương biểu hiện trên mặt trầm tĩnh lại. Liễu Uyển Linh cắn cắn cánh môi, đi đến đi thấp giọng nói, biểu ca, ngươi không sao chứ? Tần Dương liếc nhìn nàng một cái, cười, không có việc gì. Hắn hướng về đế vương nam tử ủy thủ bái bai, liền đi tới khác một bên. Cái kia thân mặc áo bào trắng tóc vàng mắt xanh trước mặt người đẹp, ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ lấy đối phương. Vị này tóc vàng mỹ nữ ngoại quốc da rẻ lắm kiều nộn, hoàn toàn không có Âu Mỹ người loại kia cảm giác xù xì. Kiều nộn giống như bóc vỏ trứng gà giống như, ẩn ẩn có bạch sắc quang mang phảng phất tại trên da thịt nàng lưu động, để cho người ta thăng không dậy nổi một tia sao chi tâm. Loại mỹ nữ này, giống như này game tiểu thuyết bên trong thánh nữ, thánh khiết mà lại cao cao tại thượng. Bất quá giờ phút này nàng lại quỳ gối một vị hoa hạ đế vương trước mặt. Nguyên bản kiêu ngạo thần sắc cũng là thu liễm, trở nên cung kính e ngại rất nhiều. Liễu Uyển Linh cùng đi lên, nhỏ giọng hỏi nói, biểu ca, ta và ngươi ở giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Với ngươi không quan hệ. Tần Dương thuận miệng nói ra. Hắn theo thủ đi đụng vào mỹ nữ tóc vàng da rẻ, chỉ là cảm giác được có chút cứng rắn, giống như tầng một nhựa phế xác giống như, cũng khó trách chết đi nhiều như vậy năm, có thể bảo trì hoàn hảo cũng không tệ. Liễu Uyển Linh bất tử tâm, tiếp tục hỏi nói, thế nhưng là ngươi tiến vào cấm địa sau khi, thật giống như không thế nào nghĩ phản ứng ta, còn là nói, ngươi theo ta phụ thân có cái gì mâu thuẫn? Nhìn nữ hài thần sắc khẩn trương, Tần Dương đứng dậy, quay đầu vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói, cùng ngươi thật không quan hệ. Tốt, nhanh đi tìm lối ra đi. Nói xong, liền hướng lấy khác một bên đi đến. Ngươi, nhìn Tần Dương hình bóng, Liễu Uyển Linh trương trương, chỉ là thấp giọng thở dài, cũng không nói nữa, xoay người đi tìm lối ra. Tần Dương tại chu vi tra xét rõ ràng một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể ra ngoài cơ quan. Bên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác buồn bực. Tại cái này địa phương tuy nói đến Liễu gia truyền thừa, thế nhưng là mất đi tự có cũng là để cho người bất đắc dĩ. Dù sao ai cũng không biết sau một khắc cung điện này có thể hay không đổ sụp. Ở lại đây bên trong tất gặp nguy hiểm. Ba, đột nhiên, một đạo rất nhỏ thanh âm truyền vào Tần Dương lỗ tai. Thanh âm này rất nhẹ, nhưng nghe tại Tần Dương bên tai chỗ lại lộ ra phá lệ rõ ràng. Khiến cho hắn thần kinh đột nhiên kéo căng, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một loạt người mặc quái dị khôi giáp nam tử. Những người này nguyên một đám dáng người cao đại, mắt to mày rậm. Mi mắt hiện lấy màu xanh tham thảm, như tây vực người đồng dạng, trên cổ còn treo lấy thập tự giá. Không giống với những người khác thi thể, những người này bên ngoài chỉ là bị một tầng nhu hòa hồng quang bị bao khỏa ở. Nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là hội tưởng rằng cùng những người khác một dạng thi thể. Chỉ là giờ phút này hồng quang mới vừa rồi bị một cái Liễu gia tiểu bối không cẩn thận cho đụng. Một chút, chậm rãi phát ra vỡ ra thanh âm, mà cái kia Liễu gia tiểu bối còn không biết rõ tình hình. Ở chung quanh tìm kiếm lấy địa điểm lối ra, tránh ra, Tần Dương con ngươi co rụt lại, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người như mũi tên nhọn hướng ra ngoài, thẳng đến cái kia Liễu gia tiểu bối, nhìn thấy bay lượn mà đến Tần Dương. Này Liễu gia tiểu bối một mặt không hiểu thấu biểu lộ, ngơ ngác đang đứng, cũng không biết mình thế nào chọc tới Tần Dương tên sát tinh này. Lúc này, hắn phía sau hồng quang đột nhiên vỡ ra, một cái vóc người cao lớn khôi giáp nam tử cầm lấy trường kiếm trong tay, bỗng nhiên hướng về này Liễu gia tiểu bối não sau bổ tới. Cái này nếu là bổ thực, đối phương đầu xác định vững chắc biến thành dưa hấu nát. Này Liễu gia tiểu bối cũng cảm ứng được, theo bản năng quay đầu, liền thấy một thanh kiếm treo lên đỉnh đầu chỗ, dọa đến hắn hai chân mềm nhũn, kém chút không quỳ trên mặt đất. Trường kiếm rất nhanh, giống như một dải lụa, rơi vào này Liễu gia tiểu bối đỉnh đầu, thậm chí từng tia hàn ý truyền xuống. Này Liễu gia tiểu bối mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, sớm đã mất đi tranh đấu chi tâm. Oanh, đúng lúc này, một đạo quyền kình như cuồng phong nện ở. Chỉ thấy nện ở này đem trường trên thân kiếm, khiến cho hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Tần Dương thân hình cực nhanh, chớp mắt liền đến Liễu gia trước mặt tiểu bối, nhất quyền đánh nát đối phương trường kiếm. Mà vị kia kim giáp binh sĩ lại chỉ là thân thể rung động, cổ tay khẽ đảo, lại một thanh trường kiếm hư không ngưng tụ mà ra, cùng Tần Dương rằng co, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.